12 chòm sao, giờ hoàng đạo, chương 1-2, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com, Lục Uyển Chi, xử nữ, giới tính, nữ, tuổi, 17, bán quỷ bán nhân, chiều cao, 1m60, tính cách, bét soi mói, năng động, dễ thương, có khả năng chạm được vào bạc vì trong cơ thể có một phần máu của con người. Mạc Thiên, Thiên Yết, giới tính, nam, ma cà rồng, tuổi, 17, chiều cao, 1m78, tính cách, lạnh lùng, bí ẩn, là một trong số những người đứng đầu học viện. Lâm Hàn Phong, Thiên Bình, giới tính, nam, ma cà rồng, tuổi, 17, chiều cao, 1m75, tính cách, điềm tĩnh, tốt bụng. Là bạn thân với Thiên Yết từ nhỏ nên có thể coi là người hiểu từ cọng chân kẽ tóc của Thiên Yết. Và đôi khi có thể được coi là thanh mai trúc mã. Đây là cặp đôi có sức hút lớn nhất học viện. Nguyệt Băng Lam, song tử, giới tính, nữ, con người, chiều cao, 1m52. Tính cách, hòa đồng, thân thiện, được mệnh danh là con ngoan trò giỏi. Bạch Thiên Di, sư tử, giới tính, nam. Ma cà rồng, tuổi, 18, chiều cao, 1m77, tính cách, nóng nảy nhưng tốt bụng, là cận vệ của tổ chức Ma cà rồng. Cách chương.